Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, xung đột thăng cấp. Viên đạn gào thét mà qua. Nhỏ Kari ngây ngốc đứng tại chỗ. Một thân ảnh trở tay ôm lấy hắn. Lisa ôm chặt lấy trước người bạn chơi. Nhỏ Kari tọa bộ thế giới tinh thần. Âm vang sụp đổ. Kari ca ca. Cảm ơn ngươi, một mực bảo hộ ta. Ta, cuối cùng cũng bảo vệ. Kari ca ca một lần. Lisa đứt quãng nói xong. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nước mắt không cầm được rơi xuống. Nhỏ nhỏ tâm linh bị hiện thực tàn khốc. Vô tình đập nện đến nát bấy. Muốn nói lại thôi, Kari bày tại vịn Lisa thân thể. Ngồi quỳ chân trên mặt đất. Đôi môi khô khốc đóng mở mấy lần. Nhưng không có phát ra cái gì âm thanh. Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế mạng lớn. Lần này ta ngược lại muốn xem. Còn có ai có thể vì ngươi đỡ đạn. Trên xe ngựa đao phủ cũng không có bất luận cái gì giác ngộ. Ngược lại lần hai giơ lên trong tay súng ngắn. Kari đã hoàn toàn đắm chìm tại trong bi thống. Thất hồn lạc phách bày tải quỳ trên mặt đất. Hoàn toàn không có phát giác nguy hiểm đã đến gần. 333 tương đương. Một cái củ cải đầu trực tiếp bị ném lên xe ngựa. Một vị trợ thức ăn trung niên phụ nhân. Dùng thân thể ngăn tại trong kho trước. Người cái này hung thủ giết người. Đừng cho là chúng ta Rhys Vương quốc người dễ khi dễ. Có bản lĩnh người trước hết giết ta. Trung niên phụ nhân dáng người mặc dù nhỏ gầy. Nhưng là giọng vang dội. Cái này một cuống họng trực tiếp dẫn nổ thùng thuốc nổ. Vây xem Rhys quốc dân tựa như là nước sôi vỡ tổ. Trong nháy mắt hỗn loạn tại xe ngựa chung quanh. Hò hét ầm ĩ nhau nhau làm một đoàn. Hỗn trướng. Các người những thứ này dân đen là muốn tạo phản sao? Người tới. Hết thảy cho ta loạn súng bắn chết. Trên xe ngựa nam tử tên là William. Joseph là William gia tộc tộc trưởng thứ tử. Joseph lần này là bởi vì lão William dặn dò. Mới đến Rhys Vương quốc cùng Grimm đàm phán. Luôn luôn bị coi như nhà tộc người thừa kế đến bồi dưỡng hắn. Từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu. Không đem những người khác làm người nhìn. Theo Joseph mệnh lệnh, mười mấy người mặc áo đen tây trang nam tử khôi ngô bưng súng trường đi ra. Họng súng nhắm ngay gây chuyện dân chúng. Nhưng mà Rhys Vương quốc dân chúng sợ sao? Không có. Ngược lại súng lại tới dân chúng càng ngày càng nhiều. Liền giao thông đều bị ngăn chặn đến không cách nào thông hành. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi. Dám công nhiên tại Rhys Vương quốc giết người hành hung. Đem bọn hắn bắt lại. Giao cho quốc vương bệ hạ. Đúng, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Quốc vương bệ hạ nhất định sẽ cho chúng ta làm chủ. Vòng vây dân chúng lòng đầy căm phẫn. Nhao nhao kêu lên. Đồng thời dùng thân thể ngăn chặn xe ngựa. Joseph đại nhân, làm sao bây giờ? Bên người lão quản gia nhìn xem chu vi tụ lên bách tính. Có chút hơi khó hỏi. Đã những thứ này dân đen một lòng muốn chết. Vậy liền để bọn hộ vệ nổ súng. Joseph trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cái này, muốn là bọn ta ở chỗ này đại khai sát giới. Cái này không khác trực tiếp cùng Rhys Vương quốc trở mặt. Chẳng lẽ đại nhân không lo lắng? Lão quản gia cũng chưa có nói hết. Chỉ là nhìn qua Joseph. Hừ, làm thế giới quý tộc. Chúng ta William gia tộc hàng năm gánh chịu hải quân một thành quân phí nhu cầu. Mà ta lại là William gia tộc người thừa kế. Ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ quốc vương dám cùng chúng ta trở mặt sao? Nhưng phàm là có dám ở ta chỗ này gây chuyện dân đen. Hết thảy ngay tại chỗ đánh giết. Joseph băng lãnh trong giọng nói. Không có chút nào gợn sóng. Dừng tay. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Một cái cấm vệ quân chạy vội tới. Giống to. Nhưng là những hộ vệ kia cũng không có tiếp vào Joseph mệnh lệnh. Một vòng nổ súng xuống. tử thương 20 người. Tên này cấm vệ đi theo Grim lâu như vậy, nhìn thấy người đối diện số cùng phô trương, không dám kéo lớn, hắn lấy ra mang theo người tín hiệu bổng, trực tiếp đối với bầu trời đốt lên kíp nổ. Vèo, một đạo cực lớn màu tím cột sáng, từ phiên chợ bên trong phóng lên tận trời. Cho dù là tại ban ngày, như thế chói mắt pháo hoa bí mật mang theo nồng đậm màu tím sương mù, trong nháy mắt ấn đầy cả mảnh trời không. Vương Thành trong sân huấn luyện, mấy chục tên cấm quân đang cố gắng rèn luyện. Nhìn, kia là tất cả mọi người tập hợp, một cấp chiến đấu chuẩn bị, xảy ra chuyện lớn. Mấy chục đạo thân ảnh quen thuộc cực nhanh hướng về Đông Hải bờ phiên chợ phương hướng phi nhanh. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là William gia tộc người, các ngươi có tư cách gì đối với chúng ta động thủ? Trong xe ngựa Joseph đi tới, đối với vây quét tới cấm vệ quân quát, những thứ này đã từng thế tử thân vệ từ khi cải biến thành cấm vệ quân đằng sau, còn là lần đầu tiên toàn viên xuất động. Về phần William gia tộc, không có ý tứ, chưa nghe nói qua. 82 tên cấm vệ quân xuất thủ nhanh như điện chớp, hai màu bá khí gia trì dưới, mỗi một cái cấm vệ đều có hải quân bản bộ thượng tá sĩ quan thực lực, đối phó mười mấy hộ vệ, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi cũng dám đối người của ta động thủ? Gọi các ngươi quốc vương tới, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Joseph đứng tại xe ngựa vây xuôi theo một bên, tức hổn hển chỉ vào cấm vệ nhóm gào thét. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Tốt, không hổ là bệ hạ cấm vệ quân, giết mấy tên khốn kiếp này. Đúng, giết bọn hắn, cho chúng ta thân nhân báo thù. Sự phẫn nộ của dân chúng đã kích thích, chúng nộ khó bình, ngoại trừ trốn ở một bên nước khác tiểu thương, Gris vương quốc dân chúng y nguyên không chịu thối lui, gắt gao vây chung quanh. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dân chúng nối gót ma vai, người đông nghìn nghịt, đầu mâu trực chỉ Joseph. Cho dù là luôn luôn cao ngạo Joseph, nhìn thấy liếc mắt nhìn không thấy bờ đám người, cũng không khỏi có chút bị chấn động đến có một tia nôn nóng. Theo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tầm 10 tên William gia tộc hộ vệ tất cả đều bị chế phục, dùng xích sắt trói lại. A, Kari, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cấm vệ bên trong một thiếu niên kinh thanh hỏi. Chính là Griffin, ca, Lisa hắn chết. Ô ô ô, ai làm? Nhìn thấy Kari bi thương bộ dáng, Griffin không khỏi hỏi. Lập tức Griffin thuận đệ đệ ánh mắt nhìn về phía trên xe ngựa Joseph, không khỏi giật mình, nam nhân kia muốn giết chết ta. Lisa vì cứu ta, dùng thân thể thay ta ngăn cản viên đạn. Ca, ta muốn báo thù. Khô khốc trong hốc mắt hiện ra dây đỏ. Kari vẫn nộ đôi mắt bên trong mang theo khát vọng. Tốt, ta thay ngươi giết hắn. Griffin trực tiếp xông lên xe ngựa. Đối với Joseph nén giận một kích, bành, Joseph biến thân trưởng thành hình gấu trạng thái, thân thể không tự chủ được về sau ngửa mặt lên, Griffin thì là bị đánh lui, trở lại trên đường phố, hệ Rowan trái ác quỷ. Griffin cũng không hề để ý, chậm đã, ta muốn cùng các ngươi quốc vương thương lượng, các ngươi tốt nhất đừng tự tiện làm chủ. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta sợ các ngươi trả không nổi cái này đại giới. Joseph mặc dù so với Griffin muốn mạnh hơn một ít, nhưng là cũng cực kỳ có hạn. Hắn cũng không muốn tự dưng chịu nhục. Dù sao giống như Griffin cấm vệ còn có 81 cái. Chúng ta quốc vương bệ hạ không ở, có chuyện gì có thể cho ta nói? Sander mang theo một đám đại thần đi vào phiên chợ bên trong. Đối với Joseph nói ra, ngươi không làm chủ được, không phải ta nói chuyện giật gân, xử trí như thế nào ta, đem quyết định các ngươi Rhys vương quốc tồn vong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.